Hồn ma đòi chồng, chương 16, góc truyện audio.com. Đã từng đôi ba lần được Liên tặng cho món ăn nấu sẵn, Tuấn đã ăn và công nhận là ngon và rất hợp khẩu vị, nhưng anh vẫn ái ngại cô Liên làm cho tôi ngại qué, vả lại chiều nay tôi có cái hẹn ăn cơm với mấy người bạn ở ngoài. Vẻ mặt Liên xìu xuống thấy rõ, cô lẩm bẩm, em buồn chết được. Thật ra Tuấn chỉ tìm cách thoái thác, nhưng trước thái độ của Liên, anh lại không đành. Hay là thế này vậy? Liên chỉ chờ có thế, cô reo lên, anh bỏ bữa ăn ngoài nhé. Em sẽ cùng về nhà, nấu cho anh ăn nhé. Tuấn hốt hoảng, không được đâu. Liên tiêu nghỉu, sao vậy? Em đã từng tới nhà anh rồi mà. Tuấn giờ lại là người lung túng. Nhưng mà, lần trước Liên tới với các bạn. Còn bây giờ, Liên bạo dạn hơn, em làm chung với anh, em tới là mang thức ăn cho anh, chớ có phải gì đâu mà anh ngại. Nhưng, tôi ở một mình, Liên là phụ nữ, như thế không tiện. Thật ra Tuấn ngại là vì chuyện khác, anh đỡ lấy túi thức ăn, định tìm cách từ chối khéo việc mời Liên vào nhà. Thôi tôi nhận và sẽ ăn ngay, nhưng em muốn hâm nó lại và nêm nếm thêm một chút. Và lại phải có rau ăn kèm thì mới ngon, em có mang theo túi rau, chưa lặt và rửa, để em vào nhà làm. Anh không phải ngại đâu, anh ăn xong là em về ngay mà. Tuấn rất khó xử trước tấm lòng của Liên, nên cuối cùng anh đành phải chấp nhận. Xin lỗi Liên, chẳng phải tôi mất lịch sự không mời cô vào nhà. Tuy nhiên, mong cô hiểu cho. Liên nghĩ đơn giản nên nói. Đàn ông độc thân luôn sợ phụ nữ tới nhà đột xuất chớ gì. Không sao, em hiểu bác sĩ mà. Và thật bất ngờ, Liên nhảy lên phía sau xe của Tuấn và giục. Anh chạy lẹ lên, có người nhìn kia. Anh chàng bác sĩ độc thân quả là không rành mánh của phụ nữ, nên rồ ga chạy tới, trong khi Liên nở nụ cười mãn nguyện. Vừa dựng xe ở sân, chợt Tuấn giật mình bởi những tiếng va đập mạnh trong nhà. Liên cũng ngạc nhiên, có ai ở nhà nữa vậy bác sĩ? Làm gì có, Tuấn đáp mà không yên tâm, bởi anh nghĩ có thể khi đi làm anh đã quên khóa cửa sau. Tuy nhiên, khi mở cửa vào thì cửa nẻo vẫn còn nguyên. Vật ngã đổ vừa rồi là chiếc bình hoa lớn đặt trên bàn cạnh cửa sổ. Tuấn hơi lạ, bởi bình hoa đầy nước lại đặt vững chắc ở giữa bàn, mà nhà lại không nuôi mèo. Vậy tại sao chiếc bình bị rơi xuống và vỡ toang? Liên giải tỏa giúp Tuấn sự khó xử bằng cách nhanh chóng đi dọn dẹp những mảnh vỡ và lau sạch nước đổ tràn cả phòng khách. Nhưng chuyện đó chưa làm cho Tuấn kinh ngạc bằng khi bước xuống bếp. Cảnh tượng bày ra trước mắt là một cuộc hỗn chiến. Hầu như tất cả đồ dùng nhà bếp đều bị dập nát, bẹp rúm. Ai đã làm chuyện này khi cửa nhà đang khóa kín? Tuấn đứng yên khá lâu, trong khi Liên thì ngoan ngoãn dọn dẹp. Khi mọi việc đã tạm xong thì lại có chuyện khác tiếp theo. Ngay cửa sổ nhà bếp thông ra vườn, dù cửa vẫn cài chốt bên trong, nhưng lại có một nửa vạt áo phụ nữ kẹt ở khe cửa. Cầm mảnh vải trên tay, bỗng Tuấn nhớ lại đã có lần anh đã nhìn thấy nó. Của Tuyết Ngân, đúng là lần cuối cùng Tuyết Ngân gặp anh rồi ra đi biển biệt là lần cô mặc chiếc áo lụa màu cánh sen này. Cái màu đặc trưng mà ít người con gái trẻ nào thích mặc. Liên thấy Tuấn đứng ngẩn ngơ liền hỏi, có chuyện gì vậy? Tuấn giấu mảnh vải vào túi quần. Không có gì, mà này, cô Liên, có lẽ cô nên về. Lúc này tôi đang có chuyện rồi, không còn lòng dạ đâu để ăn. Lúc khác gặp lại cô nhé. Tuấn nói xong bỏ ra ngoài sân, biểu lộ ý muốn đuổi khách. Liên hơi phật ý nhưng cũng lặng lẽ bước ra ngoài đón xích lô. Góc truyện audio.com. Đợi khách về rồi, Tuấn mới bước ra chỗ nhà mồ. Anh đẩy cửa vào và một lần nữa trố mắt nhìn một mảnh vải khác cũng giống như mảnh vải lúc nãy, nằm gần bên nắp quan tài thủy tinh. Tuyết Ngân, anh kêu lên, vừa ngồi xuống bên quan tài. Tuấn nghĩ ngay tới hồn phách của người chết vừa xuất hiện, anh gọi khẽ. Tuyết Ngân, có phải em vừa mới về? Thân thể cô gái trong quan tài vẫn không có gì thay đổi, chỉ có điều hơi lạ là ánh sáng chiếu từ nắp quan tài xuống cái xác vốn từ khi mai táng, Tuấn đã cố ý dùng màu hồng để giúp màu sắc lúc nào cũng hồng hào y như người sống, còn bây giờ ánh sáng đó lại là màu xanh lục. Hay là, Tuấn nghĩ hay là có trục trặc gì đó từ hệ thống ánh sáng, nên ngồi xuống, nhìn vào bên trong. Bỗng nhiên đèn trong phòng tắt ngấm, Tuấn đang ngồi chợt như có ai đẩy mạnh làm bật ngửa ra sau. Rồi như có một luồng hơi lạnh khác thường từ trong quan tài bay ra chạm vào cơ thể Tuấn, khiến anh rùng mình rồi tứ chi hầu như tê liệt. Loáng thoáng bên tai Tuấn hình như có tiếng ai đó thở dài. Vừa dẫn xe ra khỏi cổng bệnh viện Tuấn đã nghe tiếng ai đó gọi mình từ bên kia đường. Do xe quá đông nên khi Tuấn nhìn kỹ lại thì đã thấy người gọi anh đã băng qua đường, vừa đưa tay vẫy. Cứ tưởng mình bị hoa mắt nên Tuấn phải dụi mắt mấy lần rồi mới nhìn kỹ lại. Và lần này anh phải buột miệng kêu lên. Tuyết Ngân, rõ ràng người bên đường đang vẫy tay với anh là Tuyết Ngân. Tuấn đứng sững lại như trời trồng, khiến mấy người đi xe phía sau phải la lên. Sao ngơ ngáo giữa đường vậy cha nội, bị la nhưng Tuấn vẫn không chớp mắt nhìn Tuyết Ngân đang mỗi lúc tiến gần về phía anh hơn. Anh làm gì nhìn em dữ vậy, bộ không nhận ra sao? Tuấn lắp bắp, tôi, nàng bước sát bên và chụp lấy tay Tuấn, khiến lúc ấy anh mới hoàn hồn. Bộ em lạ lắm sao mà anh nhìn như mất hồn vậy? Em là Tuyết Ngân, thì em đây chưa ai, mới xa có mấy năm mà đã quên rồi, tệ thiệt. Tuấn không thể nào tin nổi vào mắt mình, nên để cho Tuyết Ngân nói một lúc anh mới hỏi lại. Em, có phải là em, hiện về không? Tuyết Ngân chố mắt nhìn Tuấn, anh nói gì giống như đang nằm mơ vậy, anh có làm sao không vậy Tuấn? Lúc ấy từ bên kia đường có một người đàn ông dẫn xe đi đến gần, Tuyết Ngân quay lại gọi. Tới đây, Thành, người này đi tới, vừa cúi chào Tuấn. Chào anh, tôi là Thành, đã được nghe vợ tôi nhắc về anh lâu nay, giờ mới hân hạnh gặp. Trong lúc Tuấn còn ngơ ngác thì Tuyết đã nói thêm. Đây là chồng em, vừa rồi đi qua đây tình cờ trông thấy anh từ trong đi ra nên em gọi. Như từ trên trời rơi xuống, Tuấn hết nhìn Tuyết Ngân rồi nhìn sang anh chàng kia. Rồi hình ảnh người nằm trong quan tài thủy tinh như đang nhảy múa trước mặt khiến Tuấn hoa mắt, anh lảo đảo. Cách chương.